Vô thượng sát thần, chương 2175, tranh đoạt tái quy tắc sao hạ. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm mấy người toàn bộ đều mở lớn lấy lỗ tai. Sợ bỏ qua cái gì? Có Quân Nhược Hoan cho hắn cẩn thận giảng giải. Tiêu Phàm đối thiên thần bảng tranh đoạt tái lại muốn tự tin rất nhiều. Tiến giai vòng thứ 3, cụ thể như thế nào quy tắc ta không rõ ràng. Bởi vì cái này thường xuyên thay đổi, nhưng cuối cùng khẳng định chỉ có phía trước 22 người mới có thể tiến giai vòng thứ 3. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu nói, mấy người lộ ra vẻ thất vọng, Quân Nhược Hoan lại bổ sung, công tử không cần lo lắng, đến lúc đó tranh tài người nhất định sẽ nói rõ tiến giai quy tắc. Vậy cũng đúng, hiện tại biết rõ, cũng không có quá nhiều tác dụng. Thiên thần bảng tranh đoạt tái con không có bắt đầu đây. Tiêu Phàm gật gật đầu, nguyên bản hắn phát hiện thiên thần bảng tranh đoạt tái sẽ tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, có lẽ còn có thể mang đến cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Hắn Tiêu Phàm muốn đột phá, liền phải cường hóa nhục thân cùng linh hồn, mà muốn cường hóa nhục thân cùng linh hồn, liền phải luyện hóa đại lượng thần tính. Đồng dạng thần thai cung thần linh chi khí căn bản không thỏa mãn được hắn. Thôn phệ tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, cứ tiếp như thế, muốn đột phá cổ thần cảnh, còn không biết năm nào tháng nào đây. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm lại thấy được hy vọng, chỉ cần nuốt vào luyện hóa vô số thần cách bên trong thần tính. Tiêu Phàm không tin, bản thân còn đột phá không được đến cổ thần cảnh, nghĩ tới cái này. Tiêu Phàm trong lòng lộ ra vẻ chờ mong, hắn đang nghĩ, nếu như luyện hóa đại lượng thần tính hòa vào nhục thân sau đó, hắn nhục thân cường độ lại sẽ đi đến như thế nào cấp độ đây? Vòng thứ 3 có phải hay không cá nhân đối chiến, nhưng mà dựa theo bài danh phân ra cao thấp, Chọc Thiên Hồng lại không nhịn được hỏi, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nói, vòng thứ 3 mới là chân chính khảo nghiệm người thực lực thời điểm. Bất quá, vòng thứ 2 cũng sẽ phân ra một cái trình tự, mạnh nhất cùng bài danh cuối cùng người chiến đấu. Cứ thế mà suy ra, nếu vì cơ số, trung gian người kia luân không, cuối cùng 3 người thì dựa theo thắng lý thuyết trường thắng thua. Quy tắc rõ ràng, tiếp xuống liền chỉ có thể dựa vào mình, Tiêu Phàm ánh mắt ngưng lại nói, phía trước 2 vòng hẳn là không làm khó được công tử. Bất quá vòng thứ 3. Mong rằng công tử cẩn thận, chín phủ 13 tông cái kia thập đại thiên tài, xác thực không phải chỉ là hư danh, Huyền Bạch Kỳ ở cái kia 10 người bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ là xếp hạng cuối cùng mà thôi. Quân Nhược Hoan nhắc nhở, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không khinh địch, hắn mặc dù chiến thắng Huyền Bạch Y, nhưng Huyền Bạch Y thực lực xác thực không yếu. Nếu như lần nữa một trận chiến, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm thắng hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đồng dạng có hắn tự tin, cho dù gặp gỡ càng cường đại thiên tài, hắn cũng có thắng được nắm chắc, có lẽ, ta quay đầu còn phải tu luyện mấy loại thần thông lại nói. Kỹ nhiều không áp thân, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, trước đó cùng Huyền Bạch Y đối chiến, Tiêu Phàm cũng rõ ràng nhận thức được bản thân không đủ. Hắn thần thông mặc dù lợi hại, nhưng là cứ như vậy mấy loại, một phần vạn có người có thể khắc chế hắn thần thông ngự, hoặc là vô tận động thiên, đến lúc đó tất nhiên sẽ 10 phần khó giải quyết, nhiều tu luyện mấy loại thần thông luôn luôn chuyện tốt, thứ nhất có thể nhiều mấy loại thần thông thủ đoạn, thứ hai cũng có thể ẩn tàng bản thân áp đáy hòm át chủ bài. Mấy người tán gẫu lúc này, liền riêng phần mình rời đi. Cự ly Hừng Đông còn có mấy cái canh giờ thời gian. Bọn họ cũng vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức, vì hôm nay vòng thứ nhất tranh đoạt tái làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Màn đêm phía dưới, Tiêu Phàm một mình ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một cái huyết sắc ngọc hạp, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Nếu như Quỷ Thiên Cừu nhìn thấy huyết sắc ngọc hạp, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này huyết sắc ngọc hạp bên trong, chứ thế nhưng là trong truyền thuyết thần vương thần cách, đáng tiếc, một cái khác hộp ngọc bị thần vô tâm đoạt đi, nếu không mà nói, ta lại nhiều một đại át chủ bài. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, lập tức trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ hung ác, nói, dùng cái hộp ngọc này đối phó một cái Huyền Diệp, lại là quá lãng phí. Nếu như có thể hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông, vậy còn xem như đáng giá. Nếu như kẻ khác nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoán chừng sẽ kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm dĩ nhiên nắm giữ hủy diệt một cái nhị lưu thế lực năng lực. Ánh trăng như nước, Tiêu Phàm chậm rãi lâm vào minh tưởng bên trong. Hắn lại ở trong tu la truyền thừa tìm mấy loại thần thông thủ đoạn. Nhường linh hồn bản thể lĩnh hội, tranh đoạt tái vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai không cần đến. Nhưng vòng thứ ba hẳn là có thể dùng đến. Lấy hắn thiên phú, liền địa giai thần thông trích tinh thủ có thể tùy tiện tu luyện. Lại càng không cần phải nói cái khác thần thông. Tiêu Phàm không biết, hắn đánh bại Huyền Bạch Y tin tức tại Long Đằng Phủ mấy cái kia dẫn đường tu sĩ dưới sự trợ giúp. Cũng đã nhanh chóng truyền ra. Giờ phút này, Long Đằng Thiên Thành bên trong một tòa rộng lớn thở mạnh đại điện đình. Đứng đấy một cái chiến bào màu bạc thanh niên. Thanh niên khí vũ hiên ngang, tu vi sâu không lường được. Hắn nắm giữ một đầu tóc dài màu bạc. Anh Tuấn lại lãnh khốc, dường như muốn ánh trăng hòa làm một thể, băng lãnh siêu trần, không vì trần thế nhiễm. Hô, một đạo thân ảnh từ phía chân trời bay lượn mà xuống. Giống như từ giữa tháng mà tới, đứng ở tóc bạc thanh niên cách đó không xa, cung kính một xá nói. Thiếu chủ, Huyền Bạch Y bại, a, tóc bạc thanh niên lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi lóe qua một vòng dị sắc. Là một cái tên là Tiêu Phàm thanh niên, đến từ U Vân Phủ, chính là một cái tam lưu thế lực chi chủ, thuộc hạ tạm thời chỉ biết rõ nhiều như vậy tin tức. Không cần dùng tra rõ người này, thân ảnh kia cung kính nói. Không cần, tóc bạc thanh niên lơ đễnh nói. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm còn không có nhường hắn dụng tâm tư cách, nếu như Tiêu Phàm đủ mạnh mà nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ đụng phải. Không mạnh mà nói, đoán chừng chưa hẳn có thể chống nổi vòng thứ nhất. Đồng dạng sự tình, phát sinh ở một gian lịch sự tao nhã quán rượu bên trong. Gần cửa sổ trên bàn rượu, ngồi liệt lấy một cái nắm chặt bầu rượu thanh niên. Thanh niên một bộ thanh vân sắc áo bào rộng, thản lộ ra lồng ngực. Trước ngực treo một chuôi tiểu kiếm. Cả người rất có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc ý, rầm rầm. Rầm rầm. Thanh niên nắm lấy bầu rượu không ngừng hướng trong miệng rót vào. Tựa như là vì uống nước đồng dạng. Ba một tiếng, bầu rượu bị hắn đặt tại trên bàn. Thân thể nhưng có chút lung la lung lay. Thiếu chủ, hôm nay chính là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Ngươi, lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người. Có chút lo lắng cầm xuống thanh niên trong tay bầu rượu. Nấc, con cá, ngươi đã đến. Thanh bào thanh niên ở rượu, nhìn về phía người tới, lại là một người mặc thanh sắc váy dài thiếu nữ, nữ tử thanh tú tịnh lệ, phiêu giật vô cùng, thanh bào thanh niên muốn cướp qua bầu rượu, đã thấy váy xanh nữ tử hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn lại phất tay kêu lên, tiểu nhị, lại đến ba ấm, thiếu chủ, ngươi còn uống, váy xanh thiếu nữ tức giận, ánh mắt bên trong đều là vẻ u oán. Nói, ngươi có biết rõ, Huyền Bạch Y bị người đánh bại. Huyền Bạch Y bị người đánh bại có cái gì hiếm lạ? Thanh bào thanh niên ngữ khí mười phần bình thản, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Váy xanh nữ tử không còn gì để nói. Nàng biết rõ trước mắt thanh niên năng lực, tại đối phương trước mặt, chuyện này xác thực không coi là cái đại sự gì. Bất quá, nàng vẫn là kéo lại thanh bào thanh niên cánh tay, hướng bên ngoài bên kéo đi, ngươi không thể uống nữa, bằng không sẽ say, đoán chừng hôm nay thiên thần bảng tranh đoạt tái ngươi liền muốn ngủ trễ. Thiếu chủ ta thế nhưng là ngàn chén không ngã, làm sao có thể say, thanh bào thanh niên hét lớn, đáng tiếc, hắn vẫn là không làm gì được váy xanh nữ tử, bị hắn cưỡng ép ném ra quán rượu. Dạng này sự tình, phát sinh ở các nơi. Huyền Bạch Y bị đánh bại sự tình. Trong vòng một đêm cơ hồ ai ai cũng biết. mà xem như người trong cuộc tiêu phàm lại hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn như cũ đắm chìm trong minh tưởng bên trong, chờ đợi Dực Nhật Thiên Thần bảng tranh đoạt tái đến. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.